Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 353, tụ hợp. Trên hành lang, tràn đầy trèo lên thi thể. Đến a, đánh ta a, Tử Lương ngồi tại chính mình một cỗ thi thể bên trên. Vô cùng cần ăn đòn vỗ khuôn mặt của mình tử. Trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Lâm Phàm cùng người đưa thư hai người đều là thở hồng hộc ngồi tựa ở bên tường. Nhìn qua cũng một điểm tiến công dục vọng cũng không có. Nếu là lại giết tiếp, ba người kia đến cuối cùng liền thực sự thịt chạm thịt nhét chung một chỗ. Nghĩ tới hình ảnh kia, thật sự là toàn thân đều hiện cách ứng. Người tên hỗn đản thật sự là quá cần ăn đòn. Người đưa thư mắng, trong khoảng thời gian này, hắn là thật lĩnh giáo đến đối phương không cắn người làm người buồn nôn bản sự. Ngươi còn không giết được hắn, muốn đem hắn đính tại một chỗ cũng không được. Bởi vì con hàng này chỉ cần vừa mất đi hành động khống chế liền lập tức tự sát. Cũng không biết hắn là thế nào làm được. Nghe được người đưa thư mắng nữa chính mình, Tử Lương cũng là không có chút nào để ý. Nhìn hắn cái này cần ăn đòn dạng. Đoán chừng mỗi ngày mắng hắn biển người đi, nếu là có điểm mặt cũng không trở thành vẫn là như bây giờ. A, các người rốt cuộc minh bạch chính mình chạy không được chuyện này đi. Hắn hướng sau lưng đống xác, khẽ dừa, vậy liền nghỉ ngơi một chút đi. Các loại tín hiệu thông, tự nhiên sẽ có người đến bắt các ngươi. Nói xong, hai người bọn họ tay hướng đầu sau vừa để xuống. Xem ra lại là muốn tới một giấc dáng vẻ. Nhìn hai người thật sự là hàm răng ngứa. Nhưng là trong lúc nhất thời vậy mà lại không thể làm gì. Đúng lúc này, ta là A Minh. Lâm Phàm cùng người đưa thư trong tay nghe. Đồng thời xuất hiện A Minh thanh âm. Hai người thần sắc run lên. Vừa muốn nói chuyện, trước chớ có lên tiếng. Người này là Omega tiểu đội thành viên. Các ngươi đấu không lại hắn. Ta cho ngươi phát thời gian thực hình vẽ, đi nhanh một chút, nói xong, người đưa thư tay nghe bên cạnh cũng rất mau ra phát hiện một khối điện tử hình tượng. Mà biểu hiện, đúng lúc là thông hướng thu nhận khu hành lang, có hình tượng, người đưa thư tự nhiên là có thể truyền tống, thế là hắn tranh thủ thời gian nắm chặt Lâm Phàm tay. Trong nháy mắt liền biến mất, một màn này phát sinh rất nhanh. Tử Lương còn thoải mái nhàn nhã nửa năm, thẳng đến một hồi lâu, mới ý thức tới đối diện hai người tiếng hít thở tựa như là không có. Liền hơi nghi hoặc một chút mở mắt, mà mẹ nó, người đâu? Hắn kinh ngạc hô, tranh thủ thời gian nhìn quanh bốn phía một cái, nơi này cứ như vậy lớn, cũng không có gì có thể lấy chỗ giấu người. Tại xác nhận cái kia hai tên gia hỏa thật không thấy. Tử Lương một mặt mộng bức, sau đó rắc, liền chết, lập tức, hắn liền xuất hiện ở thi thể chồng cạnh ngoài, nhìn xem không có một ai hành lang, nổi nóng gãi gãi đầu, a nha song song, lúc này lại muốn cho đội trưởng mắng, lời nói phân hai đầu, có thị giác định vị người đưa thư rốt cuộc chẳng phải biệt khuất, dắt lấy Lâm Phàm mấy cái lấp lóe, liền đi tới thu nhận khu cửa chính. Tốt, ta cho các ngươi chỉ đường đi cùng bọn hắn hiệp, đừng có dùng năng lực, đi tới đi, A Minh nói ra, ngay sau đó, hai người trước mắt liền đều xuất hiện một tấm bản đồ. Ngay cả lộ tuyến cùng những người còn lại vị trí đều đánh dấu rõ ràng. Vì cái gì? Người đưa thư thuận miệng hỏi một chút, bất quá trên chân đã bắt đầu dọc theo lộ tuyến chạy tới. Lôi Ân Na nhanh đến cực hạn, nơi này dị thường phản ứng máy dò xét rất nhiều. Ngươi một mực sử dụng năng lực, lát nữa nàng che đậy biến mất, rất nhanh sẽ bị tìm tới. A Minh kiên nhẫn với lại nhanh chóng hướng hắn giải thích. Người đưa thư nhẹ gật đầu, tiếp tục đi tới, xông qua mấy cây chỗ ngoặt, liền thấy từ đường đối diện, y tá bọn người nhanh chóng chạy ra. Vừa rồi A Minh cũng đã nói, tại thu nhận trong vùng không cần tấp nập sử dụng năng lực. cho nên hiện tại Lâm Phàm nhìn thấy tương lai cảm giác cũng đang đóng trạng thái. Thấy được đám người, tranh thủ thời gian lên tiếng chào. Này, chúng ta về CMN rảnh rảnh. Lời còn chưa nói hết, một cái tròng mắt mọi người ở đây đằng sau vọt ra. Dọa đến Lâm Phàm giật mình một cái. Người đưa thư cũng là bị cái này ngoại hình kinh dị quái vật dọa đến nhảy lên. Đây rõ ràng chính là quái vật đang đuổi lấy đồng bạn của mình a. Cho nên cái nào lo lắng năng lực không năng lực, một cái thuấn di liền đến nhãn cầu quân trước mặt. Ngồi xuống quét ngang hai tay của nó, nhãn cầu quân cái này nhức đầu chân mảnh dáng người. Trung tâm vốn là không quá ổn, bị cái này một cái hạ vấp chân trực tiếp quét cái té ngã. Tròng mắt hướng xuống, liền ngã sấp trên mặt đất. Người đưa thư thấy thế không nói hai lời, ấn lấy quái vật này liền mở đánh a. Lâm Phàm cũng là trực tiếp xông qua, móc ra thép chùy, mắt thấy liền muốn cắm đến nhãn cầu quân trên thân. Dừng tay, còn tốt y tá phản ứng nhanh, hô to một tiếng, bước lên phía trước đẩy ra người đưa thư. A, lần này người đưa thư Lâm Phàm hai người đều sửng sốt. Trong lúc nhất thời ngu đột xuất, cũng không biết xảy ra chuyện gì tình huống. Con mắt này chính là chúng ta muốn liền người. Thợ khóa tranh thủ thời gian giải thích đến, cũng tiến lên rất phí sức đem nhãn cầu quân đỡ lên. Không phải đâu, Lâm Phàm nhìn xem cái quái vật này. Theo cái nào bộ phim kinh dị bên trong chạy đến, chúng ta tới là vì cứu thứ như vậy. Nhãn cầu quân giờ phút này rốt cuộc tại mọi người trợ giúp vạt áo chỉnh ngay ngắn thân thể. Liền, ngồi, trên mặt đất, rất ủy khuất lấy tay xoa chính mình, đầu. Mà cái góc độ này, cái kia con người vừa vặn nhìn chằm chằm Lâm Phàm cùng người đưa thư. Này này, hắn không phải tại oán trách ta đi. Người đưa thư trong lúc nhất thời lại bị trừng sau này hơi hai bước. Nói nhảm. Không nhảy dựng lên đánh ngươi cũng không tệ rồi. Nào có vừa gặp mặt liền vung mạnh nắm đấm đó a. Trần Tiếu đi tới, không chê chuyện lớn reo lên. Nhưng hắn trưởng thành cái dạng này, ý gì? Trông mặt mà bắt hình dong đúng không? Nói không chừng tại người ta trong mắt, ngươi còn rất dài. Đấy, lắm điều đây này. Bạch Hùng nghe không nổi nữa, lập tức ngăn lại trận này đấu võ mồm. Tốt. Chúng ta không có nhiều thời gian, C cấp khu ngay ở phía trước, nhanh lên, mấy người nghe xong, cũng đình chỉ cãi lộn, nhanh lên đem nhãn cầu quân kéo dậy, tiếp tục nhanh chóng tiến lên. Đáng nhắc tới chính là, thời khắc này Lôi Ân Na đã cực độ suy yếu, đang bị Bạch Hùng ôm vào trong ngực, tựa hồ chỉ có thể miễn cưỡng duy trì để cho mình thanh tỉnh. Cái thứ hai giao lộ. Rẽ trái, thứ 5 cánh cửa, số hiệu C255. Có lẽ là đã nhận ra Lôi Ân Na trạng thái. A Minh ngữ khí phá lệ nghiêm túc. A, ta muốn thu nhận vật là lão đầu kia. Số hiệu là C211A. Đừng sai lầm, Trần Tiếu hô. Không kịp giải thích, ấn ta nói làm. Dùng định thời gian khóa tâm. A Minh ngắn gọn nói. Tốt. Thợ khóa nghe tiếng đáp lại nói, không nói nhiều nói, cũng may mục tiêu cách bọn họ cũng không xa. Một phút đồng hồ không đến, đám người liền chạy tới trước cửa, tửu đồ đã một cái đi nhanh vọt tới, cũng không đoái hoài tới sờ không phát động cái gì phòng ngự biện pháp. Đưa tay bỗng nhiên cắm xuống, liền đem phòng hộ cửa chọc lấy cái hố. Một giây sau, thợ khóa cũng vô cùng thuần thục đem một cái hơi có chút khác biệt khóa tâm hướng trong động cắm. Xuống, cũng vặn vài vòng chìa khóa. Trần Tiếu chú ý tới, cái này chìa khóa vặn xong sau, bắt đầu một chút xíu trở về xoay tròn lấy. Tựa như là dây cót đồng dạng, đoán chừng là muốn một lát nữa mới có thể đem cửa mở ra. Đi lên phía trước hạ cái chỗ ngoặt, C211. A Minh thanh âm lần nữa truyền đến, một đoàn người cũng vội vàng cuống quýt tranh thủ thời gian chạy về phía trước.